Ấn sủng của tạo hóa. Chương 37. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếng bước chân, tiếng người, tiếng tích tắc của các thiết bị. Với nhiễm cấm, mọi thứ đều xa xăm. Dường như nàng bị bọc trong một chiếc lồng đen. Không thể mở mắt, cũng không cử động. Ý thức cũng giống như nước. Có thể cảm nhận được. Nhưng một khi muốn bắt giữ, nó sẽ nhanh chóng trôi đi. Trong những tín hiệu yếu ớt từ thế giới bên ngoài, nàng cẩn thận phân biệt xem cái nào thuộc về trì ngộ. Lúc đầu không tìm được khiến nàng hơi lo lắng. Đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của trì ngộ đang từ xa đi tới gần, nhiễm cấm mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ý thức của nàng lắc lư chìm nổi trong biển ký ức. Quay trở lại 6 năm trước, về tới đoạn quá khứ yêu thích nhất của nàng. Khi mới đến nhà họ Trì, nàng ở một mình trên gác mái. Mỗi ngày, bác sĩ Lâm cùng hai y tá sẽ đến kiểm tra vết thương của nàng, kê đơn thuốc và lên thực đơn những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để giúp nàng nhanh chóng hồi phục. Tình huống này đã quá quen thuộc khiến nhiễm cấm không thể không đề phòng. Nàng đề phòng mỗi một người trong căn nhà rộng lớn này, nhưng lại luôn nghĩ đến cô em gái xinh đẹp không hề sợ hãi. Cũng không chê nàng dơ bẩn khi nàng vừa đến. Khi nhiễm cấm nằm trên giường không thể nhúc nhích, luôn nhớ về trì ngộ. Cô em gái đó thật sự xinh đẹp, trong sáng như pha lê, sạch sẽ không chút bụi bẩn từ ngọn tóc đến móng tay. Lại sẵn sàng tiếp nhận mình. Nhiễm cấm cũng không biết tại sao mình lại được đưa đến gác mái này. Người phụ nữ đón nàng vào đêm đó cũng không còn xuất hiện. Thực tế thì, nàng không quan tâm nhiều đến số phận của mình. Cũng không còn sợ đau nữa. Nếu lần này có thể chết ở đây, cũng tốt. Chỉ là, trong lòng nàng có sự mong đợi mơ hồ. Nếu trước khi chết có thể gặp lại cô em gái kia thì tốt rồi. Không ngờ, chẳng những không chết, còn được gặp lại em gái kia. Khi bác sĩ Lâm giúp nàng hồi phục chức năng, đưa nàng xuống khỏi gác mái, đi dạo trong sân, khi đó, nhiễm cấm vẫn cần đến dụng cụ hỗ trợ đi lại. Vừa đi được hai bước đã đau đến toát mồ hôi. Mặc dù bác sĩ Lâm mang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng xem như cũng kiên nhẫn đối với nàng, luôn ở bên cạnh đốc thúc giúp nàng nhanh hồi phục. Bác sĩ Lâm hung dữ quá đi. Trì ngộ đột nhiên xuất hiện. Chị tiểu nhiễm bị thương nặng như vậy, bác sĩ không thể nói chuyện nhẹ nhàng một chút sao? Bác sĩ Lâm mỉm cười với trì ngộ. Tất nhiên phải chào đón em gái của bà chủ bằng nụ cười rồi. Tôi đâu có giữ với cô ấy. Nhiễm cấm đột nhiên nhìn thấy người mình muốn gặp. Chân mềm nhũn suýt chút nữa là ngã xuống. May mà trì ngộ kịp thời giữ nàng lại. Chị nhìn xem. Trì ngộ quay người nói với bác sĩ Lâm. Chị tiểu nhiễm sắp ngất rồi. Hôm nay tập đến đây thôi được không? Bác sĩ Lâm cười tủm tỉm. Nói, nhị tiểu thư nói sao thì là vậy. Trì ngộ xuyên bên dưới cánh tay nhiễm cấm. Ôm vòng lấy cơ thể nàng. Vững vàng đỡ nàng dậy. Chị tiểu nhiễm, chị đứng lên được không? Lúc đó vết thương trên người nhiễm cấm vẫn chưa lành. Không thể tắm rửa, quần áo cũng chưa thay. Còn trì ngộ đang mặc một chiếc váy xếp ly màu trắng. Trên người vẫn còn mùi thơm do vừa tắm xong. Từ mái tóc phủ lên chiếc cổ trắng nõn của cô tản mát ra mùi dầu gội thơm mát. Đó là mùi hương mà trước nay nhiễm cấm chưa bao giờ ngửi thấy. Nàng không thể miêu tả được. Có chút ngọt ngào mà lại hơi phức tạp. Rất hợp với khí chất của trì ngộ. Một trì ngộ sạch sẽ như vậy, lại không hề ghét bỏ nhiễm cấm, chấp nhận đến gần nàng, giúp đỡ nàng. Nhiễm cấm luôn sợ bản thân mình sẽ làm bẩn trì ngộ. Cơ thể không những bị bẩn mà còn đổ mồ hôi rất nhiều trong quá trình vận động phục hồi chức năng. Theo bản năng muốn cách xa trì ngộ, nhưng nàng không thể kháng cự trì ngộ, cũng không đủ sức đẩy cô ra. Theo em thấy thì chị không thể tự đi được rồi. Để em dìu chị, trì ngộ nói. Chị có thể dựa vào em. Từ từ lên lầu, Nếu thật sự không được thì em sẽ gọi chú Trần tới giúp. Quả thật eo và chân của Nhiễm Cấm rất đau. Nhưng nàng không muốn người khác giúp đỡ. Huống chi là Chỉ Ngộ. Liền nói, chỉ đi được. Thật mà, Chỉ Ngộ nhìn nàng bằng đôi mắt xinh đẹp. Mỉm cười, dùng MU bàn lau đi mồ hôi trên trán nàng. Chị cậy mạnh quá đi. Không phải ngày một ngày hai mà hồi phục được. Nôn nóng thì không thành công được đâu. Nôn nóng thì không thành công. Nhiễm Cấm lặp lại câu này. Đúng đó, nghe lời dặn của bác sĩ. Từ từ luyện tập mới có thể làm ít được nhiều. Làm ít được nhiều, Nhiễm Cấm không được học nhiều. Mọi người chung quanh đều giống nàng. Không ai nói chuyện như vậy. Nên theo bản năng lặp lại lời của Chỉ Ngộ. Chỉ Ngộ nghe thấy nàng vẫn đang học cách nói chuyện của mình. Phốc, một tiếng, cười rộ lên. Làm gì vậy? Chị Tiểu Nhiễm là con vẹt à? Nhiễm Cấm hơi đỏ mặt, lại có chút vui vẻ. Khó khăn đỡ nàng lên gác mái. Chỉ Ngộ vừa mới tắm rửa xong lại đổ mồ hôi. Eo cũng đau nhức, cô chống tay lên eo. Hơi ưỡn người, Nhiễm Cấm nằm trên giường lo lắng hỏi cô. Khó chịu à, lần sau đừng dìu chị nữa. Chỉ Ngộ lắc đầu nói. Chuyện này thì có là gì? Em vận động nhiều càng tốt. Nhưng còn chị, sao không tắm rửa một chút? Tóc đều dính bết lại hết rồi. Không khó chịu sao? Nhiễm Cấm nói. Bác sĩ Lâm nói vết thương trên người chị chưa lành. Nếu bị ướt sẽ rất dễ nhiễm trùng. À, ra là vậy. Nhưng không tắm rửa chị có thấy khó chịu không? Nhiễm Cấm lắc đầu. Chỉ Ngộ ngồi ở mép giường. Chống một tay lên giường. Vừa liếc mắt đã biết nàng nói dối. Sao không khó chịu được chứ? Nói dối không chớp mắt. Không thể tắm rửa. Vậy lau người thì chắc là được. Không chạm vào miệng vết thương. Chỉ lau chỗ chị không bị thương thôi. Được không? Ừm. Chắc là. Nhất định là được. Em đi hỏi thử bác sĩ Lâm. Nếu được thì em tới lau giúp chị. Chỉ Ngộ chạy đi như cơn gió lốc. Còn chưa đến 10 phút cô đã quay lại với một chậu nước và chiếc khăn trên tay. Bác sĩ Lâm nói không sao đâu. Em giúp chị lau người. Lau xong chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều. Nhiễm Cấm sẽ không bao giờ quên cảm giác khi chiếc khăn lông mềm mại lướt qua cơ thể mình. Chỉ Ngộ cẩn thận tránh mọi vết thương của nàng. Giúp nàng cảm nhận được sự ấm áp khi được chăm sóc đã mất đi từ lâu. Sau đó, Chỉ Ngộ phát hiện ra nàng không được học nhiều. Cô hơi ngạc nhiên, cũng cảm thấy đáng tiếc. Vậy nên cô đã mượn sách giáo khoa tiểu học và sơ chung của em gái bạn học. Dùng thời gian rảnh của mình để dạy Nhiễm Cấm. Nhiễm Cấm vô cùng thông minh. Chỉ Ngộ cũng rất kiên nhẫn. Quãng thời gian đó Chỉ Ngộ chính là cô giáo nhỏ của nàng. Dạy nàng học tiếng Trung và tiếng Anh. Toán, lý, hóa, sử, địa. Chỉ cần Chỉ Ngộ rảnh, cô sẽ lập tức chạy lên gác mái và lần lượt dạy nàng. Khi Nhiễm Cấm còn chưa thể ngồi dậy, Chỉ Ngộ nói gì tô kéo một tấm thảm đến. Cô ôm một đống sách ngồi dưới giường Nhiễm Cấm. Đọc những câu chuyện trong sách giáo khoa và những sự kiện lịch sử cho nàng nghe. Đôi lúc Nhiễm Cấm sẽ ngủ gật trong lúc nghe. Khi tỉnh lại nhìn thấy Chỉ Ngộ cũng nằm trên thảm ôm sách mà ngủ. Nàng sợ Chỉ Ngộ cảm lạnh. Khó khăn đứng lên, đem chiếc chăn bông trên người mình đắp cho cô. Sau này, Nhiễm Cấm ngồi dậy được. Chỉ Ngộ lại càng ra hình ra dáng dọn bàn học đến. Biến gác mái thành một lớp học nhỏ. Hầu như dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho Nhiễm Cấm. Cho đến khi thành tích của cô bị trượt xuống. Kỷ lục đứng đầu bao nhiêu năm suýt chút nữa bị kẻ về nhì vạn năm đánh bật. Chỉ Lý cảm thấy cô đang bỏ bê việc học. Hơn nữa Nhiễm Cấm có thể di truyền. Cũng có thể tự đi học nên không cho Chỉ Ngộ tiếp tục dạy nàng nữa. Đưa Nhiễm Cấm vào học ở trường do tập đoàn xây dựng. Sau thời gian học hành lại cho nàng vào tập đoàn học việc. Đến đây thì mối quan hệ thầy, trò giữa Chỉ Ngộ và Nhiễm Cấm đã đi đến hồi kết. Nhiễm Cấm biết Chỉ Ngộ đối xử với nàng hết lòng hết dạ như vậy. Căn bản là vì không biết thân phận của nàng. Chỉ xem nàng là khách của chị gái mình. Một ngày nọ khi đang điều trị phục hồi, Nhiễm Cấm vô tình nghe hai chị em họ nói chuyện. Chỉ Ngộ rất tò mò về vị khách đặc biệt đột nhiên xuất hiện tại nhà mình. Nhìn qua có vẻ sẽ không sớm rời khỏi đây. Hỏi chị gái nàng là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà? Chỉ Lý không nói rõ với cô. Thay vào đó lại thoáng vẻ buồn rầu. Chị không định để em biết cô ấy sớm như vậy. Ai bảo em trốn tiết về nhà đúng lúc gặp phải cô ấy. Bây giờ em biết thì cũng tốt. Nếu có thời gian thì đến xem chị gái đó đi. Tương lai sau này cô ấy sẽ ở nhà chúng ta rất lâu. Ở chung hòa thuận với cô ấy. Không được lộn xộn. Chỉ Ngộ khinh thường nói. Ai lộn xộn chứ. Em thấy chị ấy lúc nào gặp chị cũng căng thẳng. Nhìn thấy em mới thoải mái. Nhất định là do chị hung dữ với người ta. Chấm. Chỉ Lý chỉ vào giữa lông mày Chỉ Ngộ. Cầm lấy áo khoác từ tay quản gia Trần và bước ra ngoài. Chỉ Ngộ còn đuổi theo nói một câu. Vậy thì em sẽ thường xuyên lên thăm chị ấy. Có vẻ chị ấy vẫn chưa thể tự xuống giường được. Nên em sẽ giúp chị ấy. Chỉ Lý đã bước ra sân. Quay đầu lại cười nói với cô. Được rồi. Chị biết Tiểu Ngộ có lòng tốt. Có điều em không thể gặp cô ấy một mình. Nhất định phải có người khác bên cạnh. Tại sao Chỉ Lý tìm được mình? Nhiễm Cấm không rõ lắm. Nhưng điều mà Nhiễm Cấm có thể chắc chắn là dù cho Chỉ Lý có làm gì đi chăng nữa thì Chỉ Ngộ cũng không hề hay biết. Giống như không biết nàng là ai. Tại sao lại bị thương? Thế mà vẫn sẵn sàng đối xử tốt với nàng. Chỉ Ngộ chính là người như vậy. Chỉ Ngộ chính là người đã vá lại cuộc đời rách nát của nàng. Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của Chỉ Ngộ trong những ngày ấy. Trên đống đổ nát trong thế giới nội tâm của Nhiễm Cấm. Lần nữa nở ra một đóa hoa mỏng manh. Tình cảm của Nhiễm Cấm đối với Chỉ Ngộ đã vượt qua sự khao khát thông thường và chuyển thành kính ngưỡng. Chỉ Ngộ chính là thượng đế của nàng. Nếu có chuyện gì mà nàng không thể buông bỏ trong cuộc đời này. Thì đó chính là 2 năm trước khi Chỉ Ngộ ra nước ngoài. Những ngày sắp tới tất nhiên là rất tốt. Nhưng trong 1 năm lại rất ít dịp có thể nhìn thấy được Chỉ Ngộ. Ngoại trừ những khi Chỉ Lý quá nhớ em gái nên đồng ý đưa Nhiễm Cấm cùng đến thăm Chỉ Ngộ. Thì chỉ có vào dịp Tết mới có thể nhìn thấy Chỉ Ngộ. Sự chờ mong lắng đọng qua tháng năm đằng đẵng. Khi nhìn thấy Chỉ Ngộ ngày càng trưởng thành và xinh đẹp. Nàng không thể khắc chế. Khiến bản thân trở nên vụng về. Nhiễm Cấm cho rằng mình đã tự nhận thức được bản thân. Khi Chỉ Ngộ rời nhà du học. Nhiễm Cấm cũng đã chuẩn bị cho việc ngày nào đó cô sẽ đưa người yêu về. Đến lúc đó nàng sẽ thật lòng chúc phúc Chỉ Ngộ. Rốt cuộc thì ngoại trừ việc cưng chiều, nàng không thể cho Chỉ Ngộ gì cả. Tấm ảnh chụp năm Chỉ Ngộ 18 tuổi bị nàng cố chấp giữ lại. Cũng là một trong những nguyên nhân khiến rắc rối xảy đến với nàng. Nhưng nàng không hối hận. Chỉ Ngộ chính là chiếc neo của Nhiễm Cấm giữa biển đời. Không có cô, có lẽ Nhiễm Cấm đã không sống được đến bây giờ. Có lẽ mấy năm trước nàng đã rời khỏi Trì gia. Tìm một nơi để lặng lẽ chết đi. Trần thế đầy đau khổ. Lại cho nàng gặp được Chỉ Ngộ. Cho nàng một lý do để sống. Ngay khi Nhiễm Cấm biết Chỉ Ngộ đang gặp nguy hiểm. Nàng chạy về phía Chỉ Ngộ như phát điên. Nàng không thể để bất cứ ai làm tổn thương Chỉ Ngộ. Chỉ cần một ngày nàng còn sống trên đời. Chỉ Ngộ chính là chân bảo của nàng. Là ruột gan của nàng. Là cấm địa tuyệt đối không thể xâm phạm của nàng. Vậy thì nàng đưa ra một cái mạng có đáng gì đâu. Khi Nhiễm Cấm tỉnh lại. Toàn thân đau đớn. Nhưng cũng không là gì cả. Đó là nỗi đau mà nàng đã quen trải qua. Chỉ Ngộ ngồi trên ghế tựa bên cạnh. Tay cầm một cuốn sách. Không biết đã ngủ say từ lúc nào. Đầu ngón tay Nhiễm Cấm giật giật. Không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Sao lại ngủ thế này? cũng không đắp chăn nữa. Nàng vừa cử động đầu ngón tay, y tá ở trạm bên kia đã thấy đèn sáng, liền báo bác sĩ đến xem tình trạng của nàng. Y tá đến đã đánh thức Trì Ngộ. Trì Ngộ nghiêng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Nhiễm Cấm. "Chị tỉnh rồi." Trì Ngộ nhòm dậy, cuốn sách cầm trong tay rơi xuống. Ánh mắt Nhiễm Cấm từ từ hạ xuống. Nàng nhìn thấy bìa cuốn sách kia, Tự Ti và Siêu Việt. Là cuốn sách nàng đọc cách đây không lâu. Thời khắc này, trong lòng Nhiễm Cấm sinh ra một ảo tưởng tham lam. Tại sao Trì Ngộ lại muốn đọc cuốn sách mà nàng đã đọc? Giống như với tâm ma, nàng lập tức áp chế lòng tham kia. Cách chương.